Cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình An Nhã đi đến quảng trường trung tâm, cô vừa nhìn đã thấy chiếc Rolls Royce màu bạc của Diệp Tam Thiếu. Giờ đã 11 giờ rồi. Mấy tiệm bán đồ tạp hóa đều đã đóng cửa. Cả cái quảng trường gần như không có người. Diệp Tam Thiếu đang ngồi trước xe. Tư thế ngồi vô cùng kiêu căng. Trong sự kiêu căng đó có hơi lười biếng. Một làn sương mờ ảo bao trùm lấy anh, khiến cả người anh đều bị bao trùm vào một làn khói mù mịt. Đồ lưu manh, Trình An Nhã đứng ở xa nhìn thì đã trách móc trong lòng. Những tiêu chuẩn này hợp với Mark lưu manh, vẫn là cái kiểu lưu manh kiêu ngạo, giết người không chớp mắt. Tối vậy rồi còn anh còn không đi ngủ mà đứng ở đây giở trò lưu manh gì chứ? Tổng giám đốc Diệp, muộn như vậy rồi anh còn có gì cần dặn dò nữa ạ? Trình An Nhã cười mỉm hỏi. Diệp Tam Thiếu nghiêng đầu. Gương mặt soái ca kết hợp với sự yểu điệu và nho nhã tạo ra một sức cuốn hút vô cùng lớn. Đôi mắt sâu thẳm liếc qua, bớt đi sự lạnh lùng của ban ngày. Trong màn đêm đôi mắt này có thêm một sự lung linh lấp lánh. Trông anh cứ như Adam lúc dụ dỗ Eva phạm lỗi. Chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta đắm chìm. Trong màn đêm ẩm nóng, gió mang theo hơi nóng của mùa hè. Trong lòng Trình An Nhã thấy bồn chồn, gương mặt cô cũng nóng ran lên. Dưới bầu không khí đặc biệt như thế này cứ như có chút cảm xúc bị đè nén bởi lý trí và kiêu ngạo vậy. Có lúc anh chàng này cũng rất hấp dẫn. Trong lòng Trình An Nhã thầm nghĩ. Diệp Tam Thiếu đứng dậy, dập tắt đầu thuốc rồi dùng bàn chân dẫm mạnh. Anh mở cửa xe nghiêng đầu sang ra lệnh. Lên xe. Trình An Nhã rất muốn quăng một câu hỏi đi đâu một cách đầy khí chất. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Diệp Sâm, cô do dự mấy giây rồi ngoan ngoãn lên xe. Người đàn ông này nắng mưa thất thường, cô vẫn nên ít động độ với anh thì hơn. Diệp Sâm lên xe liếc nhìn cô một cái. Trình An Nhã ngồi thẳng người, đang cố gắng nở nụ cười mỉm thương hiệu của mình. Đột nhiên Diệp Sâm lại nghiêng người sang. Anh làm gì vậy? Tinh thần Trình An Nhã căng thẳng. Diệp Sâm không nói gì giơ tay kéo dây an toàn thắt vào cho cô. Hơi thở nam tính xộc qua, kèm theo mùi hương nước hoa. Happy Queen của Estée Lauder. Thân là thư ký trưởng của Diệp Sâm, trong đầu Trình An Nhã chứa đựng hết thông tin về những người con gái mà anh đang hẹn hò. Bọn họ thích gì, quen dùng cái gì cô đều biết rõ cả. Nước hoa Happy Queen của Estée Lauder là hiệu của Vân Nhược Hy dùng. Tươi mới lịch sự, có thêm chút gợi tình. Trình An Nhã khẽ cau mày. Khóe môi cô cong lên. Cô khẽ nghiêng mặt sang chỗ khác. Nụ cười mỉm thương hiệu bỗng nhiên có chút cứng đờ. Cách chương.